Thiên Thánh, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Trước mắt Nam Cung Thế Gia thế lực khổng lồ, trải qua nhiều năm phát triển lớn mạnh, chi đích hệ đệ tử đã nhiều tới mấy nghìn người. Cộng thêm cao thủ khác họ khác, toàn bộ cao thủ của Nam Cung Thế Gia ít nhất vượt qua 10 vạn người, thế lực chia làm 12 cỗ. 12 cỗ thế lực này đại bộ phận đều ở Hồng Vân Đế Quốc, tổng cộng có 8 cỗ chiếm 2/3. Huyết Phong Đế Quốc cùng Liệt Hỏa Đế Quốc đều có 2 cỗ thế lực, 12 cỗ thế lực cùng nhau chia cắt 3 đại đế quốc. Liệt Hỏa Đế Quốc tổng cộng có 2 thành trì lớn, một là Đế Đô Hòa Linh Thành, ở Nam Bộ Đế Quốc, hai là Phi Vân Thành, ở Bắc Bộ Đế Quốc. Cách lẫn nhau xa chừng 4.000 km, ở ngoài 80 dặm phía đông Phi Vân Thành có một trọng trấn, tên là Vọng Nguyệt Trấn, dân cư vượt qua 10 vạn. Nam Cung Phi Vũ 20 năm trước sinh ra ở nơi này, cũng từ nhỏ lớn lên ở đây, sinh trưởng ở địa phương không ngừng vươn lên. Đệ tử Nam Cung Thế Gia trải rộng thiên hạ, sớm ở ngàn năm trước kia thế lực đã kéo dài tới mỗi một tấc đất của 3 đại đế quốc. Cũng mọc rễ nảy mầm, ra cành tán lá, năm tháng trôi qua, đời đời luân phiên, các cao thủ Nam Cung Thế Gia luôn thủ hộ mảnh đất này. Cho tới bây giờ đã đạt tới thời kỳ cường thịnh, ở trong Liệt Hỏa Đế Quốc, Nam Cung Thế Gia xếp vào 2 cỗ thế lực. Nghiêm mặt giám thì nhất cử nhất động của Liệt Hỏa Đế Quốc cũng khống chế đại cục của Liệt Hỏa Đế Quốc. 2 cỗ thế lực này phân biệt chiếm cứ Hỏa Linh Thành cùng Phi Vân Thành, cũng ở chung quanh nuôi trông thế lực, ở mặt ngoài. Nam Cung Thế Gia cũng không chính diện cùng đế quốc phát sinh xung đột, nhưng trên thực tế, nhất cử nhất động của đế quốc đều chịu Nam Cung Thế Gia giám thì cùng khống chế, Nam Cung Thế Gia nắm giữ vận mệnh của đế quốc. Nam Cung Phi Vũ sinh ra ở Vọng Nguyệt Trấn, lửa cha ông luôn sinh sống tại nơi này, thuộc về đệ tử bên ngoài của Nam Cung Thế Gia. Chính là quan hệ huyết thống chi thứ, ở trước khi Nam Cung Phi Vũ sinh ra, thân phận Nam Cung Vân cha hắn thấp kém, tuy là đệ tử Nam Cung Thế Gia. Lại không có tiếng tăm gì, là Nam Cung Phi Vũ thiên phú kiệt xuất, làm Nam Cung Vân có thân phận địa vị, cái này vừa vặn xác mình một câu ngạn ngữ. Cha tôn quý nhờ con, Nam Cung Thế Gia bởi vì dân cư rất đông, nếu muốn trở nên nổi bật nhất định phải có được thực lực hơn người. Nếu không cả đời đều tầm thường vô danh, đệ tử Nam Cung Thế Gia từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện pháp quyết, rèn luyện thân thể. Hạng người thiên tư hơn người, bằng vào khổ luyện rất dễ dàng ở Nam Cung Thế Gia kiếm được một chỗ ngồi. Nam Cung Phi Vũ chính là một cái ví dụ rõ ràng, thực lực càng cao, địa vị càng cao, đây là đạo lý thiên cổ không thay đổi. Nam Cung Phi Vũ chính là tu vi võ hồn cấp, từ võ giả, võ sĩ, võ tướng một đường đi tới, coi như là rất có một chút địa vị. Ở Vọng Nguyệt Trấn có phủ đệ chuyên thuộc về mình, áo cơm không lo, nô bộc hành đàn, Nam Cung Thế Gia hùng bá Nam Dương, phàm là đệ tử bản tông. Chỉ cần hơi có thực lực đều có thể có được đặc quyền nhất định, hầu như không ai dám trêu chọc Nam Cung Phi Vũ là võ hồn. Ở Nam Cung Thế Gia mà nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng tại Vọng Nguyệt Trấn này mà nói coi như là một vị nhân vật có uy tín danh dự. Bởi vì đệ tử rất đông, Nam Cung Thế Gia đã định ra một cái quy định. Chỉ có đệ tử đạt tới cảnh giới võ hồn mới có thể được gia tộc ban thưởng, có được một mảnh đất. Đệ tử Nam Cung cảnh giới võ hồn trở xuống là không có địa vị gì, mặc dù bị người họ khác chém giết, Nam Cung Thế Gia cũng sẽ không truy hỏi. Thời gian tảng sáng, Ý Thiên xuất hiện ở tại Vọng Nguyệt Trấn, lặng lẽ đi tới phủ đệ của Nam Cung Phi Vũ. Tòa phủ đệ này ở phía Nam Vọng Nguyệt Trấn, là một cái tứ hợp viện, trừ cha mẹ Nam Cung Phi Vũ, còn có nô bộc 12 người. Những chuyện này đều là Ý Thiên từ trong trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ hiểu biết được, hắn đã tiêu hóa hấp thu toàn bộ trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ. Đối với quá khứ của hắn quen thuộc vô cùng, loại quen thuộc trình độ này, làm Ý Thiên có loại ảo giác giống như mình đã thật sự là Nam Cung Phi Vũ. Mà không phải người khác, đứng ở ngoài tứ hợp viện, Ý Thiên nhìn bảng hiệu trên cửa lớn, bên trên rõ ràng viết 4 chữ, Nam Cung Phi Vũ. Góc dưới bên phải còn có một đồ án, nhìn qua như là một con chim, Ý Thiên biết, đồ án này miêu tả vật hình chim chính là chu tước. đây là dấu hiệu của Nam Cung Thế Gia, chỉ có đệ tử được gia tộc Tư Phong, bảng hiệu trên cửa mới có thể có được ấn ký Chu Tước. Đó là tượng trưng thân phận của Nam Cung Thế Gia, cái bảng hiệu này chính là Nam Cung Phi Vũ đoạt được lúc 10 tuổi, luôn treo trên cửa lớn. Kéo dài đến nay, bất luận kẻ nào chỉ cần nhìn đến cái dấu hiệu này, có thể hiểu biết hàm nghĩa trong đó, bởi vì mấy ngàn năm qua, Nam Cung Thế Gia đã xâm nhập lòng người, đứng yên bất động, suy nghĩ trong đầu ý thiên chợt lóe rồi biến mất. Những cái này đều là trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ, ở sau khi đọc lấy trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ cùng đem hắn hỏa táng chôn cất. Ý thiên tiêu phí một ngày một đêm thời gian, đi tiêu hóa trí nhớ 20 năm qua của Nam Cung Phi Vũ. Cũng đem một thân sở học của Nam Cung Phi Vũ tu luyện một lần từng cái, để tránh bị người ta nhìn thấu thân phận này. Ý thiên đã hoàn toàn tiêu hóa trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ, cũng đã nắm giữ toàn bộ pháp quyết kỹ năng Nam Cung Phi Vũ tu luyện. Trên người đã tìm không ra bất cứ lỗ hổng gì, không lo lắng có người hoài nghi mình nữa, ý thiên gặp gỡ Nam Cung Phi Vũ. Đó là chuyện lúc hoàng hôn hôm trước, nay sự việc cách một ngày, ý thiên đi vào phủ đệ của Nam Cung Phi Vũ. Kế tiếp cuộc sống mới là thuận buồm xuôi gió, hay là nhấp nhô bất bình, đang trầm tư, ý thiên lưu ý một chút tình hình gia nhân trong phủ đệ. Phát hiện trong phủ thiếu hai người, sáng sớm, trong phủ đệ của Nam Cung Phi Vũ sao thiếu hai người, tâm niệm chuyển động ý thiên phất tay gõ cửa. Thanh âm thanh thúy ở sáng sớm yên tĩnh tỏ ra đặc biệt chói tai, lập tức liền đánh thức người trong phủ, rất nhanh, một trận tiếng bước chân tới gần. Cửa lớn chậm rãi mở ra, đột nhiên, một cái thanh âm vội vàng truyền đến, mang theo vô cùng vui sướng cùng kinh ngạc, gì thiếu gia là ngươi, đây là thực sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ, mở cửa là Trần Phúc hơn 50 tuổi, chính là Tổng Quyên trong phủ, lúc Nam Cung Phi Vũ sinh ra, liền đã đi theo Nam Cung Vân. Khẽ gật đầu, ý thiên nói, Phúc bá, là ta, Trần Phúc nghe vậy kích động vô cùng, hét lớn, phu nhân, thiếu gia chưa chết, thiếu gia đã trở lại. Thiếu gia đã trở lại, giờ khắc này, Trần Phúc quên bảo ý thiên đi vào, mà là hướng tới trong sân lớn tiếng quát to, ngữ khí tràn ngập kích động. Còn lộ ra vài phần bi thiết, ý thiên đứng ở ngoài cửa, hướng trong sân nhìn lại, lúc này, một cái thanh âm run run truyền đến. Theo sát sau đó là một cái bóng người màu trắng, Phi Vũ ở đâu, hắn thực chưa chết sao, vội vàng truy hỏi tràn ngập lo lắng cùng thân thiết. Còn có vài phần không thể tin được, một phụ nhân áo trắng ngoài 30 nhanh chóng chạy đến cửa trên khuôn mặt tú lệ tràn đầy thấp thỏm. Đây là mẫu thân Bạch Phong của Nam Cung Phi Vũ, bề ngoài tú lệ đoan trang, lúc trẻ tuổi ở Vọng Nguyệt Trấn coi như là đại mỹ nhân rất có danh tiếng. Nhìn ý thiên, vẻ mặt Bạch Phong lập tức kích động hẳn lên, rất nhanh lao tới bên người ý thiên, thoáng cái đem hắn ôm ở trong lòng, Phi Vũ. Ngươi thật sự là Phi Vũ, nương còn cho rằng ngươi chết rồi, nương rất nhớ ngươi, cách trương.